Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 154 rốt cuộc thành công. Đường Thời đạm đạm cười, ta có cần thiết đi vào lý do? Tần Liệt buồn bực. Ngươi cùng Viêm ca đều có mục tiêu, ta đây làm sao bây giờ? Hoặc là ta tiến săn thú liên minh. Đường Thời cười nói, ngươi tưởng hảo tự mình phải đi lộ. Đừng tưởng rằng săn thú liên minh liền như vậy hảo đi vào. Săn thú liên minh càng là dựa thực lực chỗ nói chuyện. Bên trong có rất nhiều lính đánh thuê thợ săn. Ngươi liền tính tưởng đi vào. Cũng muốn có người đội ngũ chịu thu ngươi mới được, ngoạ tao. Đều, liên minh còn như vậy chú ý. Một chút cũng không hữu hảo. Tần Liệt oán giận nói, ngươi cho rằng săn thú liên minh liền cùng thức tỉnh giả hiệp hội giống nhau. Chỉ cần là cái thức tỉnh giả là có thể đi vào. Vậy ngươi liền sai rồi. Săn thú liên minh chấp hành nhiệm vụ, thường thường đều rất nguy hiểm. Cho nên đối tiến vào săn thú liên minh thức tỉnh giả thực lực yêu cầu cũng rất cao. Đường Thời không có hù dọa hắn. Nói đều là lời nói thật. Trừ bỏ thức tỉnh giả hiệp hội, mặt khác ba cái cơ cấu muốn đi vào đều không dễ dàng. Trong đó khó nhất liền thuộc thẩm phán hội, mấy chục, thượng trăm vạn người đi tranh kia 10 cái danh ngạch, quả thực liền chết tâm đều có. Đây là như thế nào chọn lựa kỹ càng tuyển ra tới 10 cái người? Tự nhiên không cần phải nói, Tần Liệt ủ rũ héo úa nói. Ta đây nghĩ lại, Viêm tự một đường đem xe khai đi Mạc Đan Hồ tới gần Tương Long thành chi nhánh chỗ. Bọn họ hôm nay tiếp nhiệm vụ là săn giết quân vương cua. Quân vương cô trong cơ thể có thủy chi vi hạt, quân vương cô xác là chế tác hộ giáp đầu chọn nhân tài liêu. Độ cứng rất cao, nhiệm vụ cấp thù lao cũng không tồi, 30 đồng vàng một con, nếu hôm nay có thể săn đến mấy chỉ, 1-200 đồng vàng hẳn là không thành vấn đề, phía trước từng có săn giết ảo ảnh nguyệt cô kinh. Nghiệm, lại đối phó quân vương cô kỳ thật thực dễ dàng. Cua loại sinh vật đều thích ăn ám ảnh tầm ngư, nhược điểm ở nơi nào cũng đều rõ ràng, lần này không cần Đường Thời nhiều lời. Đem tam căn cần câu lấy ra tới, một người một cây phân cho bọn họ, làm cho bọn họ ở bên hồ câu ám ảnh tầm ngư. Đường Thời chính mình tắc đi đến bên cạnh, ngồi ở trên cỏ nghỉ ngơi, Viêm tự có điểm không chuyên tâm. Quay đầu lại xem Đường Thời, ánh mắt quan tâm. Đường Thời tối hôm qua bị hắn lăn lộn thảm, dưới sự tức giận, muốn cùng hắn phân phòng ngủ. Đêm nay Viêm tự liền phải cuốn gói lăn trở về chính mình phòng đi. Vừa mới ân ái triền miên 4 cái buổi tối, đã bị biếm lãnh cung Đường Thời kỳ thật là đang nghĩ sự tình. Hắn suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể càng ổn thỏa tiến vào thẩm phán hội, Lỗ Ngạn đã trở lại. Khoảng cách thẩm phán hội chân chính khảo hạch nhật tử cũng gần đây. Đường Thời kỳ thật cũng không rõ ràng thẩm phán viên chân chính thực lực. Chỉ biết bọn họ mỗi người đều rất mạnh, ngay cả kiến tập thẩm phán viên đều không phải người bình thường. Tuy nói kiến tập thẩm phán viên cùng thẩm phán viên chi gian chỉ có một bước xa. Nhưng rốt cuộc không phải chân chính thẩm phán viên, đãi ngộ chênh lệch cũng sẽ rất lớn. Thẩm phán viên hội nghị bọn họ cũng không tư cách tham gia, Đường Thời vốn dĩ tính toán thật sự. Không được coi như kiến tập thẩm phán viên hảo. Hiện tại ngẫm lại, con đường này đi không thông. Phí như vậy đại kinh mới có thể trở thành kiến tập thẩm phán viên. Hắn như vậy rốt cuộc là ở lăn lộn cái gì? Này cùng hắn ước nguyện ban đầu kém quá xa. Hắn tưởng tiếp xúc những cái đó cơ mật vẫn cứ tiếp xúc không đến. Cho nên muốn tới muốn đi, vô luận như thế nào, hắn đều phải trở thành thẩm phán viên, liền tính bại lộ chính mình là vong linh hệ cũng không tiếc, hôm nay săn thú. Đường Thời không có tham dự, hắn đem công chính chi kiếm giao cho Tần Liệt, làm cho bọn họ đi cùng quân vương cô vật lộn, làm Đường Thời ngoài ý muốn chính là, Chiến Dung cư nhiên cũng không có vũ khí, theo lý thuyết hắn cùng bạo thực cự ma dây dưa thời gian lâu như vậy. Liền tính kích hoạt huyết mạch chi lực cũng nên có vũ khí mới đúng, nhìn bò lên trên ngạn quân vương. Cua, Chiến Dung thức thời hướng bên cạnh lui lui. Hắn trừ phi tinh linh hóa, bằng không lấy hắn như bây giờ. khẳng định đánh không lại quân vương cua. Hơn nữa hắn kiếm cũng ở cùng bạo thực cự ma quá trình chiến đấu chung hủy hoại. Ngay cả trên người hắn này thân hộ giáp cũng là rách tung tóe. Thật sự vô pháp tay không cùng quân vương cua vật lộn, nơi này là bên hồ. Tầm nhìn trống trải, tùy thời đều có khả năng có mặt khác thức tỉnh giả lại đây. Chiến dung vô luận như thế nào đều sẽ không ở chỗ này tinh linh hóa, Tần Liệt quay người lại liền. Thấy chiến dung rời khỏi chiến trường, hô một tiếng, uy, ai làm ngươi lui ra ngoài. Lại đây giết nó, nói. Lại cầm trong tay công chính chi kiếm ném cho chiến dung duỗi tay tiếp được. Điên điên trong tay chuôi này đại kiếm. Xem này tạo hình cung thủ công liền biết không phải phàm nhân có thể chế tạo ra tới. Hẳn là vũ khí tạp, Tần Liệt vốn dĩ không tính toán sử dụng hắc nguyệt truy liệp giả hộ giáp. Nhưng công chính chi kiếm cấp chiến dung dùng, hắn muốn chiến đấu liền phải thú linh hóa, cũng chỉ có hắc nguyệt truy liệp giả hộ giáp mới có thể che giấu trụ hắn biến hóa. Hắn kích hoạt thú linh huyết mạch, đem chính mình hoàn toàn che giấu ở áo choàng đen, thấy không rõ toàn cảnh, từ bề ngoài xem ra. Liền cùng người bình thường không hai dạng, chiến dung nhìn Tần Liệt trên người kia một bộ hộ giáp. Trong mắt lại lần nữa hiện ra kinh ngạc, phía trước bị Tần Liệt từ bạo thực cự ma trong tay cứu khi. Hắn nhìn đến chính là như vậy một thân màu đen hộ giáp. Lúc ấy thương quá nặng, thần trí không thanh tỉnh, hiện tại lại xem, mới biết được hắn này bộ hộ giáp chế tạo công nghệ đã đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi chiến. Dung trầm tư, này hẳn là cũng không phải nhân vi chế tạo ra tới. Chẳng lẽ là trang bị tạp, bằng không có ai có thể đúc ra như vậy một bộ hộ giáp tới. Liên tính ở Khỉ Lan nơi tụ tập, hắn cũng chưa thấy qua có loại này năng lực đúc giáp sư, hiện giờ. Cơ hồ chỉ cần là thức tỉnh giả, trên người đều sẽ ăn mặc dùng dị thú ra chế tạo hộ giáp. Chỉ có như vậy mới có thể chống đỡ dị tộc công kích. Này đó hộ giáp đương nhiên không có khả năng tất cả đều là trang bị tạp. Trên thực tế có thể được đến hộ giáp trang bị tạp người lại có mấy cái. Thức tỉnh giả hộ giáp trên cơ bản đều là chính mình mua. Có điều kiện có thể hoa số tiền lớn đơn độc thỉnh đúc giáp thợ thủ công cấp chế tạo một bộ. Chiến dung trên người này bộ hộ giáp, chính là xuất từ Khỉ Lan nơi tụ tập một vị nổi danh đúc giáp thợ thủ công tay. Trải qua quá nhiều lần chiến đấu, hiện giờ đã rách mướp, chiến dung cũng coi như là gặp qua đại việc đời người. Nói như thế nào cũng là A cấp nơi tụ tập ra tới. Nhưng tới rồi bọn họ ba cái trước mặt, lại biến thành đồ quê mùa. Bọn họ tùy ý lấy ra tới một kiện đồ vật, đều không phải vật phá mơ siêu bọn họ rốt cuộc là người nào. Tần Liệt là thượng cổ thú linh tộc người. Viêm tự có thể đối hắn sinh ra cảm giác áp bách. Đường thời càng làm cho hắn đoán không ra, không biết hắn am hiểu cái gì, ngẩn người làm gì. Động thủ, Tần Liệt kêu hắn, chiến dung lúc này mới hoàn hồn, ba người đều không có khác đa dạng. Cùng quân vương cô khổng lồ thân hình so sánh với, bọn họ có vẻ nhỏ xinh, liên tính như vậy, bọn họ cũng không dám khinh địch. Quân vương cô tuy rằng còn ở thức tỉnh kỳ nội, nhưng tuyệt đối là này nhất tộc vương giả, phi thường nguy hiểm, bất quá bọn họ ba cái đồng thời động thủ, cũng không quá lớn vấn đề, đường thời liền ngồi ở ly chiến trường khá xa bờ biển. Vội chính mình sự, hắn vẫn luôn ở nghiên cứu sừng châu người vượn sừng châu thượng bốn cái phù văn. Có hai cái phù văn hắn đã biết, mặt khác hai cái lại còn chưa biết. Kia hai cái không biết phù văn so đã biết kia hai cái còn muốn phức tạp. Đường thời họa quá rất nhiều biến, luôn là họa sai, cũng liền hai ngày này vừa mới vừa nhớ lao, đường thời cầm nhánh cây trên mặt đất lại vẽ một lần. Đem tiểu ô vuông miêu tả xuống dưới phù văn lấy ra tới đối lập. Xác định không sai lúc sau, mới lấy ra một lọ màu xanh lục thuốc màu. Lại lấy ra một chương từ sừng châu người vượn nơi đó phiên tới tấm da dê. Dùng ngón tay dính thuốc màu, ở tấm da dê thượng nghiêm túc vẽ một cái xe mệnh nhện nữ phù văn. Phù văn một lần thành công, đường thời vừa lòng cầm lấy tới nhìn nhìn, xác định không sai lúc sau, hướng phù văn thượng rót vào nguyên năng. Tưởng gọi ra này chỉ hắc ám sinh vật, Đường Thời đầy cõi lòng chờ mong thử rất nhiều lần. Đều thất bại, vô dụng, cái này phù văn vô pháp sử dụng, nếu thuốc màu cùng phù văn cũng chưa sai. Như vậy vấn đề khẳng định ra ở chịu tải tài liệu thượng, nhìn tấm da dê thượng phù văn. Bạch bạch lãng phí một cái phù văn thuốc màu, quá đáng tiếc, Đường Thời phi thường đau lòng, nhưng tưởng tượng đến không có thí nghiệm liền không có thành công. Hắn lại tiêu tan, chẳng lẽ thật muốn họa ở sừng châu thượng? Nếu thật là như vậy, Đường Thời còn muốn đi tìm kiếm sừng châu mới được, nhưng còn có một vấn đề, là bất luận cái gì sừng châu đều được, vẫn là chỉ có sừng châu người vượn giáp mới được. Này chẳng phải là còn muốn lại đi tìm kiếm khác sừng châu người vượn. Kia còn không bằng trực tiếp đem sừng châu người vượn giáp chặt bỏ tới trực tiếp dùng. Cũng không cần lo lắng đi vẽ, hoàn toàn không có ý nghĩa. Đường Thời giật mình, sừng châu người vượn giáp trừ bỏ tài chất vấn đề, còn có một cái căn bản vấn đề, là thân thể hắn một bộ phận. Đường Thời nghĩ nghĩ, cuốn lên tay trái trên cánh tay ống tay áo, tay phải ngón tay dính màu xanh lục thuốc màu, bên trái cánh tay thượng nghiêm túc lại vẽ một lần xe mệnh nhện nữ phù văn. Đường Thời vừa lòng thổi. Đem thuốc màu nắp bình hào, thu hồi tiểu ô vuông, chờ thuốc màu làm lúc sau, lại lần nữa rót vào nguyên năng, lần này vừa mới rót vào, một đạo lục quang bắn đi ra ngoài, khổng lồ hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở Đường Thời trước mặt. Đường Thời trực tiếp ngây dại, Viêm Tự bọn họ đã giải quyết một con quân vương cua. Đệ nhị chỉ quân vương cua đợi nửa ngày mới dẫn lên bờ. Không nghĩ tới mới vừa bò lên trên ngạn, đã bị trên bờ kia chỉ hắc ám sinh vật cấp sợ tới mức xoay người trốn trở về trong nước. Viêm Tự đám người chú ý điểm cũng không ở quân vương cua trên người. Ba người trợn mắt há hốc mồm nhìn xuất hiện ở bờ biển đại gia hỏa ngươi. Thành công, Viêm Tự biết Đường Thời vẫn luôn ở nghiên cứu sừng châu người vượn phù văn sự. Nghiên cứu thời gian dài như vậy. Rốt cuộc thành công gọi ra hắc ám sinh vật, Đường Thời kích động lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Một trận vô lực choáng váng làm hắn lại ngã trở về mặt đất. Rơi hình chữ X, Viêm Tự hoảng sợ, bước nhanh chạy tới, những người khác ở trải qua xe mệnh nhện nữ thời điểm. Đều theo bản năng né tránh, cái này quái vật khổng lồ quá dọa người, cả người là độc, dính vào liền phiền toái, ngươi thế nào? Nơi nào không thoải mái, Viêm Tự đem Đường Thời từ trên mặt đất bế lên tới. Thần sắc nôn nóng, sợ Đường Thời gọi ra này chỉ hắc ám sinh vật, đối hắn thân thể có cái gì ảnh hưởng, Đường Thời lắc đầu. Đối xe mệnh nhện nữ hạ trở về, mệnh lệnh. Xe mệnh nhện nữ hóa thành màu xanh lục quang mang, quấn quanh ở Đường Thời trên cánh tay trái, nguyên bản từ hắn cánh tay thượng biến mất phù văn. Lại lần nữa ở xuất hiện trên cánh tay trái, Đường Thời dựa vào Viêm Tự. Hoãn đã lâu mới mở to mắt, Viêm Tự lo lắng vẫn luôn chụp vỗ về hắn. Thấy hắn sắc mặt hảo điểm, mới nói, thế nào, không có việc gì, chính là nguyên năng hao hết, thực mỏi mệt. Đường Thời sắc mặt còn có điểm tái nhợt, nhưng lại rất vui vẻ, hắn không chỉ có thành công triệu hồi ra hắc ám sinh vật. Lại còn có phát hiện phù văn một bí mật, hắn vẫn luôn cho rằng có thuốc màu, có chịu tải tài liệu là có thể vẽ ra phù văn. Hiện tại hắn mới biết được, nguyên lai vẽ phù văn cũng yêu cầu nguyên năng, hơn nữa tiêu hao rất lớn, hắn phía trước chưa từng nghĩ tới điểm này. Thường xuyên lấy nhánh cây trên mặt đất tùy tay họa, cũng không phát hiện đối hắn nguyên năng có cái gì ảnh hưởng. Chỉ có vừa mới. Hắn dùng kia màu xanh lục thuốc màu vẽ hai cái phù văn. Ở hắn tập trung tinh thần vẽ trong quá trình, hắn nguyên năng sẽ theo hắn vẽ tiến vào phù văn, xử chi trở thành vật còn sống. Nếu chịu tải tài liệu đúng rồi, lại có ngoại giới nguyên năng kích hoạt, liền có thể triệu hồi ra hắc ám sinh vật này đó Đường Thời cũng không biết. Lần đầu tiên họa sai rồi, hắn lại lần nữa vẽ một lần. Làm cho hắn nguyên năng tiêu hao quá độ, mới có hiện tại mệt mỏi, Viêm Tự kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới vẽ phù văn nguyên lai còn cần tiêu hao nguyên năng. hơn nữa tiêu hao lượng không thể nói không lớn. Liền Đường Thời anh hùng kỳ nguyên năng lượng cũng không đủ tiêu hao, Đường Thời giơ tả cánh tay cho bọn hắn xem, rốt cuộc thành công, nguyên lai bí mật ở chỗ này, chờ ta nguyên năng khôi phục, cho các ngươi mỗi người họa một cái, chiến dung đối vừa mới cái kia nửa người nửa nhện sinh vật còn. Lòng còn sợ hãi, đó là cái gì? Hắc ám sinh vật, có thể thông qua phù văn triệu hồi ra tới, Viêm tự giải thích nói, chiến dung lần này kinh ngạc. Cũng không nhỏ, hắn nghe nói qua phù văn. Lúc ấy Khỉ Lan nơi tụ tập cũng có chuyên gia ở nghiên cứu. Ở hắn rời đi thời điểm còn không có cái gì tiến triển. Đường Thời như thế nào sẽ sử dụng phù văn chi lực? Chẳng lẽ nói, hắn đã nghiên cứu ra phù văn bí mật? Viêm tự nhìn chiến dung liếc mắt một cái. Hắn bởi vì khiếp sợ, hoàn toàn không có giấu giếm chính mình biểu tình. Tưởng cái gì đều biểu hiện ở trên mặt, Viêm tự không có nhiều lời. Nếu tưởng giao chiến dung cái này bằng hữu, liền phải cho thích hợp tín nhiệm. Đây là thành lập tín nhiệm một bộ phận, chiến dung cũng cảm giác được. Như vậy chuyện quan trọng, Viêm tự không có gạt hắn, mà là thẳng thắn bẩm báo. Cái này làm cho hắn yên tâm không ít, giống hắn như vậy hẳn là xem như người lai lịch không rõ. Cho dù có quá một lần giao thoa, còn chưa tới chia sẻ bí mật nông nỗi. Bọn họ không có giấu giếm hắn chuyện này, hơn nữa mặt khác sự tình cũng không làm che lấp, phảng phất bọn họ đã là tin được bằng hữu giống nhau. Hết chương.